Trọng sinh vi tiểu ca nhi. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Pan. Quý bá ma đang dọn dẹp ở trong sân. Quý đại bá ngồi ở dưới mái hiên. Tay phải cầm một tẩu thuốc. Tay trái đào thuốc lá trong tẩu ra. Rồi lại chậm rãi nhét vào trong cái tẩu. Đều đặn nhồi vào. Hắn nghiêng người. Cầm lấy cây hương bên cạnh châm thuốc. Rít rít hít hai hơi. Đợi thuốc lá trong tàu cháy hết. Hắn đem cây hương cắm về chỗ cũ. Lẳng lặng nhìn về phương xa. Qua một lúc, hắn cầm cây cốc luôn mang theo trong người. Bên trong phao một ấm trà đậm. Uống một hớp, chậm rãi uống. Ngây người một lúc, lại tiếp tục rít một hơi nữa. Quý đại bá không thích nói chuyện lắm. Bình thường cũng không hay nổi nóng. Im hơi lặng tiếng mà sống. Có hai sở thích, là tẩu thuốc lá cùng trà đặc. Đều là tự mình làm. Ngay cả quý bá ma cũng không dám nói chuyện trước mặt hắn. Sợ quấy rầy đến hắn. Nếu bị quấy rầy quý đại bá thực sinh khí. Quả thật vô cùng dọa người. Sao giờ mới trở về? Nhìn xem đã là giờ nào rồi. Quý bá ma trong lòng tích khí. Từ xa thấy bóng dáng hai người. Hắn bỏ lại công việc trong tay. Vài bước liền đi nhanh ra sân. Chỗ phía tây cũng như vậy. Không quá buổi trưa là có thể hoàn thành. Nhìn xem bây giờ. Đều đã quá trưa. Trong nhà một đống việc chưa làm. Nồi lạnh bếp cũng lạnh. Ta với cha ngươi mệt chết mệt sống về đến nhà. Ngay cả miếng nước cũng chưa uống. Sân vẫn lộn xộn. A ma bây giờ vẫn còn sớm. Ta cùng A Cường vào núi. Tìm chút nấm mộc nhĩ và vân vân. Vương Bảo Nhi bình thản trả lời. Quý A ma đang định nói cái gì nữa. Lại thấy trong tay Vương Bảo Nhi có bưng một nồi thang. Màu sắc thang này nhìn rất ngon. Hắn liếm liếm miệng. Thang ở đâu ra? Quý ca nhi cho. Vương Bảo Nhi đã sớm có chuẩn bị trong lòng. Cho trả lời, quý bá ma khẳng định sẽ chỉ trích một phen. Yêu, thật không ngờ, quý bá ma nhọn mi, thanh âm có chút kỳ quái. Xem lúc này sống cũng thật tốt a. Vương Bảo Nhi lấy khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy quý A Cường bên cạnh. A ma, Vương Bảo Nhi ngày hôm có dẫn theo quý ca nhi lên trấn bán đồ ăn. Được một chút tiền, đứa nhỏ này thèm ăn. Luyến tiếc mua thịt liền mua chút xương cốt. Ninh thang tốt lắm, liền đưa một tô sang đây. Nói xong, quý A Cường lại hỏi. Chết đói rồi, A ma cơm đã nấu xong chưa? Quý bá ma trừng mắt liếc nhìn Vương Bảo Nhi một cái. Nghiêng đầu, đối với con mình cười nói. Cơm đều đã nấu xong. Đợi ngươi trở về, Vương Bảo Nhi vào sân. Đem thang bỏ lên bàn. Đi vào nhà bếp dọn chén đũa ra. Đã hút gần hết hai đấu khói. Quý đại bá đem hương tắt đi. Đặt vào trong góc bậc cửa. Tại chỗ sáng để có thể dùng tiếp. Đứng lên. Mang theo ghế vào phòng bếp. Đem tẩu thuốc cùng chén trà đặt gọn gàng. Rửa tay. Ngồi vào bàn. Trong cả thôn. Chỉ có quý gia tự mình biết. Trong nhà ước chừng có bao tiền. Cụ thể chỉ có quý bá ma mới biết rõ. Trong quý gia có nuôi 26 con gà, 4 đầu dê, 4 đầu lợn, 1 đầu trâu, ruộng nước 6 mẫu, ruộng cạn 8 mẫu, trong khe còn mở đất hoang, ước chừng khoảng 3 mẫu. Còn có một hồ nước, trong đó 2 mẫu ruộng nước, 3 mẫu ruộng cạn, một cái hồ nước là của nhà quý An Giật. Sau khi nuôi quý An Giật, tất cả đều bị quý bá ma tiếp nhận. Nhân khẩu quý gia rất đơn giản. Quý bá ma, quý đại bá, quý A Cường. Cùng với Vương Bảo Nhi vừa mới cưới về. Trong nhà này có 3 gian nhà ngói là khi quý A Cường cưới Vương Bảo Nhi hợp mốt xây lên. Lúc ban đầu, Vương Bảo Nhi cũng tưởng rằng tiền trong nhà đều dùng để xây nhà mới. Chờ hắn gả vào rồi. Quan sát nửa tháng. Mới phát hiện, toàn bộ con mẹ nó là chó má. Quý bá ma keo kiệt muốn chết. Cụ thể có thể nhìn vào bàn ăn này. 4 người, 2 món ăn, 1 cải xanh 1 rau xào. số lượng còn không nhiều. Quý A Ma nói rằng, hiện giờ đồ ăn cũng có thể bán được giá tốt. Ngày thường, thì 5 ngày một hồi trứng gà. Ngày mùa thì 3 ngày một hồi. Nhưng chỉ có Quý Đại Bá cùng Quý A Cường mới được dùng. Vương Bảo Nhi cũng không phải là quả hồng mềm. Tới ngày ăn trứng, hắn một hơi làm 4 quả trứng luộc. Trong nhà mỗi người một quả. Quý Bá Ma tức giận cơm ngày hôm đó cũng không ăn. Ở trên giường nằm một ngày. Rầm rì nói cả người khó chịu. Chỗ nào cũng không thoải mái. Vương Bảo Nhi mới lười để ý đến hắn. Ăn xong cơm sáng, chỉnh đốn xong mọi việc trong nhà, liền đi theo Quý A Cường ra đồng làm việc. Trên bàn cơm Quý gia, trừ ngày lễ Tết ra, trong nhà có khách mới xuất hiện thịt. Bình thường có cái gì ăn cái đó không nhiều lắm. Có khi Quý A Cường thuận đường đi ra sông sờ tìm kiếm một chút cải thiện bữa ăn. Hơn nữa, một năm một bộ đồ mới. Đây là chỉ Quý Đại Bá cùng Quý A Cường. 3 năm một bộ đồ mới. Mới là Quý Bá Ma cùng Vương Bảo Nhi. Keo kiệt đến cảnh giới này. Quả thật hiếm thấy. Chén đũa đồ ăn đều đã bưng lên bàn. Quý Bá Ma động tác nhanh nhẹn trước hết đưa cho Quý Đại Bá cùng Quý A Cường mỗi người một bát thang xương củ cải. Thịt A củ cải A gần như đều bỏ vào trong 2 cái bát. Xong rồi. Hắn mới tự múc cho mình một chén đầy. Đến lượt Vương Bảo Nhi. Chỉ còn chút thang ít đến đáng thương không thấy nửa điểm thịt. Chuyện nhỏ này Vương Bảo Nhi không cùng hắn so đo. Bưng thang lên uống. Lúc mới phát hiện, tay nghề của Quý Ca Nhi thật không tồi. Thang này, hương vị cũng thật ngon. Bẹp bẹp nhanh chóng uống xong một chén. Vương Bảo Nhi múc thêm nửa bát. Xong rồi. Mới bắt đầu ăn cơm, uống xong thang, trong lòng Quý Bá Ma lại càng không thoải mái. Nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhi, nhịn không được lại mở miệng. Hai người bọn họ đều có thể ăn uống tốt như vậy. Ngày thường không có việc gì cũng đừng chạy về bên kia nữa. Tốt xấu gì ngươi cũng đã gả vào Quý gia. Vậy mà cứ hay về nhà mẹ đẻ, cũng phải hổ thẹn chứ. Gả vào đây được 3 tháng. Ban đầu, Vương Bảo Nhi còn có thể trả về lại 2 câu. Đi theo tranh luận. Sau này, hắn học khôn rồi. Quý Bá Ma muốn niệm muốn nói gì tùy hắn. Y chỉ cần im lặng mà thôi. Quý Bá Ma liền không coi Vương Bảo Nhi ra gì. Nhất là sau gả vào nhà. Càng không coi ra gì hơn. Hay thích trả treo với hắn. Thật không biết con trai coi trọng y ở điểm nào a, chỉ biết ăn đĩa rau. Quý Bá Ma trong lòng không thoải mái. Một chiếc đũa đánh vào chiếc đũa của Vương Bảo Nhi. Trực tiếp gắp một đũa đồ ăn cho Quý Đại Bá. Lại gắp một đũa cho Quý A Cường. Trừng mắt nhìn, liếc Vương Bảo Nhi một cái. Có cơm ăn thì tốt lắm rồi. Ăn nhiều hơn cũng không thấy ngươi làm cái gì cả. Chỉ chớp mắt một cái là không thấy bóng dáng. Cả ngày hướng về nhà mẹ đẻ. Không có nửa điểm tự giác là mình đã gả vào Quý gia. Ta không biết ngươi có điểm gì tốt. Mà A Cường nhà ta mê ngươi muốn kết hôn với ngươi A A Ma. Quý A Cường nhíu mày. Chuyện gì cũng được. Nhưng hắn không thích nhất chính là người khác lấy chuyện hắn cưới Vương Bảo Nhi ra mà nhắc mãi. Quý Bá Ma cũng biết điểm ấy, nhưng lại hay không quản được miệng của mình. Thường xuyên đã niệm liền trôi chảy niệm ra. Dù sao, hắn chính là nhìn không thuận mắt Vương Bảo Nhi này. Ăn cơm, ăn nhiều một chút, buổi chiều nhiều việc quan trọng. Đối với Nhi Tử cười, lại gắp cho Nhi Tử một đũa đồ ăn. Tổng cộng 2 chén đồ ăn cứ như thế mà hết. Mấy chiếc đũa gắp xuống ăn đến sạch sẽ. Quý A Cường nhìn bên cạnh thấy bát của Vương Bảo Nhi không có đồ ăn. Tại thời điểm Quý Bá Ma cúi đầu ăn cơm, nhanh chóng gắp đồ ăn vào trong bát y. Hết chương 9, cách chương.